một cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử nhìn di động. Nhíu mày hỏi, còn chưa tới trạm sao? Đều 1 giờ, ngày thường này giai đoạn nàng ngồi xe cũng chính là 20 tới phút. Hôm nay rõ ràng không có kẹt xe, lại 1 giờ cũng chưa đến. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, chợt phát hiện bên ngoài hoàn cảnh thập phần xa lạ, nàng chưa từng gặp qua. Giọng nói của nàng nhiều một mặt khủng hoảng, nơi này là chỗ nào? Ta muốn xuống xe, chương 147, xuống xe làm cái gì? Nơi này khoảng cách đông trạm còn có nửa giờ, tiếp theo trạm là tư bắc trạm đi. Các ngươi có phải hay không ngồi sai xe? Nói bậy, ta vừa mới lên xe địa phương là Tân An trạm. Các ngươi nói trạm danh ta cũng chưa nghe qua, vừa rồi lên xe 2 cái nữ hải tử cũng gia nhập đề. Tài trung, bởi vì vị này ý thức được không đối mà nháo lên nữ tử. Người trong xe hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu thảo luận khởi chuyện này. Sau đó cũng phát hiện không thích hợp, tất cả mọi người đều nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ đã không thấy được dân cư, con đường hai bàn đều là xanh tươi tốt thụ, một đoạn đường qua đi ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy gian thảo phòng. Tại đây hiện đại hóa thế giới, lộ ra một cổ hoang vu. Hết chương.